Thưa quý thính giả, trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối hôm nay, chúng ta lại tiếp tục cùng nhau kể tiếp tiểu thuyết Hiệu Cầm Đồ số 8, một tác phẩm làm nên danh tiếng của nữ văn sĩ Thâm Tuyết. Sau cái quyết định bất chấp tất cả của Trần Tinh, cuộc đời của cô gái này sẽ tiếp diễn như thế nào? Mời quý vị tiếp tục lắng nghe qua giọng đọc quen thuộc của chương trình, phát thanh viên Hải Lý. Từ đó về sau, cuộc sống của Trần Tinh chẳng khác gì một vị phu nhân. Nhàn tản, không phải động tay vào việc gì. Những khi lão gia không cần cô hầu hạ, cô chỉ vùi đầu vào ăn uống. Ba vị phu nhân ngày ăn ba bữa, cô ngày ăn đủ sáu bữa. Thực lượng của cô lớn không thể tả. Chỉ cần là món ngon, bất kể giờ giấc, cô đều cho ngay vào miệng. Hải sâm hầm hành, cá sốt quả thông, gà đồng tử, sủi cảo phỉ thúy, lòng cá chiên, cháo cua bể, dưa ngâm bách hợp, lòng lợn trao dầu. Trong suốt cả ngày, tất tật những thứ có thể ăn được, cô đều say sưa nhồi vào trong bụng. Đây chính là ý nghĩa của cuộc sống. Đó chính là hạnh phúc. Cứ như thế một tháng trôi qua, Trần Tinh cảm thấy nhiệt tình của lão gia đối với mình đã hơi giảm sút. Cô sợ hãi lại phải trở về làm một người hầu bình thường. Vì thế cô cuống quýt nghĩ cách. Nhưng cách của đàn bà từ cổ chí kim cũng chỉ có vậy. Cô nói với lão gia rằng hình như cô đã có thai rồi, lại nói không còn mặt mũi nào mà nhìn song thân. Vừa nói vừa khóc nức nở. Cô cầu xin lão gia hãy ban cho cô cái chết để cô còn có mặt mũi mà nhìn người đời. Ý của lão gia là đứa trẻ được sinh ra họ Viên sẽ nuôi. Em yên tâm, đứa trẻ sẽ là người của nhà họ Viên. Trần Tinh nhẩm tính trong lòng, vậy còn mình thì sao? Cô có phải là người của nhà họ Viên hay không? Lão già không nói thêm gì nữa. Trong phòng bày tổ yến thượng hạng trưng đường phèn. Trần Tinh từ xa nhìn lại, bỗng nhiên cảm thấy tất cả đều vô vị. Không danh không phận, căn bản chẳng có địa vị gì, cảm giác thật bấp bênh. Thế nhưng sự đời lại kỳ diệu như vậy đấy. Nỗi hoang mang của Trần Tinh nhanh chóng đã có người cứu giúp, và người đó chính là bà cả. Viên phủ trên dưới đều hay tin Trần Tinh cốt nhục của lão gia. Sau khi bà cả biết được, liền đề nghị với lão gia lập Trần Tinh thành tứ phu nhân. Lý do, bà cả xưa nay vốn ghét cay ghét đắng bà hai. Có thêm Trần Tinh, trong lòng lão gia sẽ không còn bà hai nữa. Hơn nữa, bà cả và Trần Tinh đã từng là chủ tớ, cũng nên giúp đỡ một tay. Cũng coi như niệm tình cô đã từng giúp bà lau chùi cứt đái sạch sẽ đến thế. Khi bà cả đặt chén thuốc trong tay xuống, thông báo tin này cho Trần Tinh biết, Trần Tinh lại một lần nữa không dám tin vào tai mình. Đến tỉnh thành mới chỉ chưa đầy 7 tháng, cô từ một kẻ nô tỳ đã trở thành tứ phu nhân của Viên phủ, rõ ràng là quá sức tưởng tượng. Trần Tinh hai mắt rưng rưng, và điều cô nghĩ tới đầu tiên là từ nay về sau không còn phải lo lắng chuyện ăn mặc nữa. Bây giờ điều quan trọng nhất chính là phải nặn cho ra một đứa con thật sự. Viên phủ cưới tứ phu nhân không bày tiệc tùng linh đình, chỉ ăn một bữa cơm thịnh soạn. Cuộc sống của Trần Tinh cũng không có thay đổi gì lớn. Phòng ở vẫn như cũ, chỉ thay một bộ chăn đệm mới tinh. Quần áo cũng thêm vài món mới. Trên cổ và cổ tay đeo thêm ít vàng, và bên cạnh có thêm một hầu gái. Một sự kiện hơi đặc biệt một chút, đó là bắt đầu từ ngày hôn lễ, trời liền đổ mưa như thác. những giọt mưa lớn và nặng nề trút xuống dày đặc giữa trời, cứ xối xả như thế hơn một tháng ròng. Bà Hai vốn không ưa gì Trần Tinh, trong lúc bốn phu nhân đang dùng cơm bèn nói: "Nhà họ Viên chúng ta từ khi cưới thêm người, ông trời liền bắt đầu khóc, đến trời cũng thấy nghịch mắt." Trần Tinh nín nhịn, không đếm xỉa đến bà ta. Cơm lá sen hôm nay thơm quá, cô ăn liền ba bát. Nhưng thiên tai đúng là một chuyện nghiêm trọng. Mưa cứ tuôn tối trời mở đất. Một tháng, hai tháng, ba tháng, đồng ruộng ngập úng, súc vật cũng vậy. Nghe nói gần đó có một làng nhỏ, cả làng đã bị nhấn chìm, rất nhiều người chết đuối. Và Viên phủ bắt đầu nghi ngờ tứ phu nhân không hề mang thai. Bụng Trần Tinh vẫn phẳng lình, ngoại trừ những lúc ăn no. Vốn dĩ là việc cần phải truy cứu, nhưng một sự việc nghiêm trọng hơn xảy ra đã thu hút sự chú ý của mọi người. Không chỉ là Viên phủ mà còn là toàn bộ tỉnh thành. Lụt lội, kết quả cuối cùng là bệnh dịch hoành hành. Đã có rất nhiều thôn làng bị nhấn chìm trong nước, người chết vô số, xác chết vô thừa nhận, chỉ trong một đêm đã chồng chất lên nhau, ngâm trong khe núi uống nước. Những cái xác phân hủy thối rữa mang đầy mầm bệnh dịch, thông qua nguồn nước lan truyền đến nhiều làng xóm khác nhau. Người bị chết đuối nhiều, người bị chết vì bệnh dịch lại càng nhiều hơn. Trong tỉnh thành, mỗi ngày có đến mười mấy người chết. Những người chưa chết cũng nhiễm bệnh ngắc ngoài. Trong Viên phủ, đã có ba người hầu mắc phải bệnh dịch. Lão già hạ lệnh lập tức đuổi ngay những người mắc bệnh đi. Nhưng chưa đầy một tuần lễ, một nửa số người trong tỉnh thành đã nhiễm ôn dịch. Người chết lên đến hàng trăm. Lão già quyết định dẫn theo gia quyến chuyển đi chỗ khác. Những người hầu không chịu về quê đều đi theo. Một đoàn người, hơn 10 người, lên đường đi về phía một tỉnh thành khác. Trần Tinh biết chỉ cần đi bộ 3 ngày sẽ được ngồi xe lửa. Đây là lời của cậu cả. Gắng chịu đựng đến ngày thứ 3, cả nhà trên dưới sẽ được cứu thoát. Nhưng mưa vẫn trút xuống không ngừng nghỉ. Lão gia và tất cả mọi người trong nhà ngày nào cũng phải bì bõm lội bùn mà đi. Cùng đi chạy nạn còn có những người khác trong tỉnh thành. Đêm đến, hàng trăm người nghỉ lại trong một ngôi miếu đổ nát bé tẹo. Người thì đau ốm, người thì nôn ọe, bẩn thỉu khủng khiếp. Mùi mồ hôi quyện lẫn với mùi của các loại chất bài tiết, cộng thêm cái ướt sũng của nước mưa. Chỉ cần hít mạnh một hơi cũng đủ khiến người ta lợn giọng muốn ói mửa. Hôi thối, tanh tưởi, sặc sụa mùi xác chết rữa nát. Chết chóc, tất cả nghẹt cứng trong không khí mỗi ngày. Hôm sau, bà cả đã không thể cầm cự nổi nữa. Phần dính đầy quần, hôn mê mụ mẫm. Viên lão gia suy nghĩ một lát, quyết định sai một người hầu ở lại chăm sóc bà cả. Những người khác tiếp tục lên đường. Người hầu phải ở lại, sắc mặt đầy tuyệt vọng, nhìn bà cả trong cơn bạo bệnh. Thế này khác gì tuẫn táng theo bà. Trần Tinh liếc nhìn cô hầu gái kia. Cô biết nếu mình không trở thành bà Tư, phải ở lại chăm sóc con người chết dở kia, chắc chắn sẽ là cô. Suốt dọc đường, người trong nhà họ Viên, kẻ thì đau bệnh, kẻ thì đi không nổi nữa. Cứ đi được một đoạn, lại phải vứt lại một vài người. Trời mưa tầm tã, đến xế chiều ngày thứ 2, đường đi nước ngập đến thắt lưng. cứ thế mỏ mẫm tiến về phía trước mà chẳng hề biết phương hướng thế nào. Chỉ biết những người khác đi như vậy, họ cũng đi theo. Trời vừa sập tối, cả nhà họ Viên đang vây quanh một cây cổ thụ nghỉ ngơi. Bỗng nhiên, nền đất dưới chân chấn động. Hai chân ngầm nước đến tê dại mà vẫn cảm nhận được cơn rung lắc trên mặt đất. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, còn ngỡ là động đất. Trong lúc đang đoán già đoán non, bỗng nhìn thấy trên ngọn núi nhỏ cách đó không xa, một dòng nước lũ đang ào ào cuộn đến, hùng hãn như sóng thần giữa biển khơi, cứ thế từ trên núi cao đổ thẳng xuống đất bằng. Cả nhà họ Viên và những người chạy nạn khác đang chuẩn bị bỏ chạy, nhưng vừa mới nhấc chân lên, phía sau lưng đã vọng lại những tiếng gào rú liên hồi. Vừa kịp ngoái đầu lại, những người phía sau đã bị nước lũ nhấn chìm, chỉ còn nhìn thấy những bộ mặt kinh hoàng với cái miệng há hốc. Một dòng lũ lớn đã cuốn phăng cả đám người. Trần Tinh quờ quạng hai tay tóm được chân của ông đầu bếp. Còn đầu bếp hai tay đang giữ chặt lấy cành cây. Đầu bếp điên cuồng đạp Trần Tinh ra, nhưng Trần Tinh sống chết không chịu buông tay. Cuối cùng, sức nước cộng với cành cây không chống đỡ nổi sức nặng đã bị gãy rời. Trần Tinh và đầu bếp đều bị nước cuốn đi. Và khoảnh khắc trước khi ngạt thở và hôn mê, điều mà Trần Tinh nghĩ đến chính là đã hai ngày nay cô không được ăn no. Tại sao lại như vậy? Khổ cực trăm bề mới đến được tỉnh thành, lại còn phải vắt kiệt trí óc tính toán để leo lên từng bước một. Cuối cùng lại ôm cái bụng rỗng mà bị nước nhấn chìm. Thật không can tâm. Trên khuôn mặt hôn mê thấp thoáng một niềm oán hận. Đúng là miền Trung Trung Quốc đang tan thương bởi lũ lụt thình lình. Trung Quốc phải đối mặt với một chuyển biến hệ trọng. Cách mạng Tân Hợi bùng nổ, triều đình Mãn Thanh bị dân chúng lật nhào. Ông chủ đi đi lại lại khắp trong nước, vừa xử lý công việc làm ăn, vừa cảm nhận về một đại sự đã không còn chút liên quan đến sự sống chết của mình. Loài người chỉ nhìn thấy sự thống trị giữa người với người, nhưng họ không hiểu thực sự thao túng tại quyền sinh sát kỳ thực chính là vận mệnh và kẻ can dự vào vận mệnh. Nếu như sinh lão bệnh tử của con người là do một đấng toàn năng chủ tể từ trước, thì công việc của ông chủ là lợi dụng một đấng toàn năng khác can dự vào, sau đó thôn tính từng chút một. Trước tiên là thôn tính tài sản của con người, sau đó là thân thể, tiếp nữa là niềm vui, vận may, sức khỏe, tình yêu, lý trí. Cuối cùng, chính là linh hồn. Nếu như sống chết là số mạng, thì trách nhiệm của ông chủ chính là thu hồi cái số mạng này về hiệu cầm đồ của mình. Như vậy, đấng toàn năng mà ông phải quỳ gối sẽ cảm thấy hài lòng. Đây là một mối làm ăn tuyệt vời. Người tiếp nhận giao dịch rất đông đảo. Nếu như cái gì cũng có thể không cần, thì giữ lại để làm gì nữa? Chống lại túng quẫn, nghèo hèn và đói khát vẫn thực tế hơn. Cái giá để bán đi linh hồn có thể chỉ bằng một con gà nướng vừa chín tới. Mối làm ăn như thế đúng là không thể không làm. Ông chủ vẫn chưa quên phải tìm cho mình một người bạn đồng hành, nhưng mãi vẫn chưa gặp được người có duyên. Hôm nay, ông chủ đến miền Trung. Nơi đó thiên tai dồn dập, mạng người rẻ mạt như bùn. Một ngày, nửa ngày, có thể đổi được hàng mấy trăm linh hồn. Ông đi trên mặt đê, nơi mưa đã tạnh, nước lũ cũng đã ngừng dâng. Ông nhìn thấy những nóc nhà đã bị nhấn chìm. Cứ đi ba bước lại bắt gặp một cái xác chết trôi. Rất dễ dàng, ông đã nhận ra kẻ nào còn thoi thóp một hơi sự sống. Đi đến trước một người đàn ông nằm vắt ngang bờ đê. Ông ngồi thụp xuống, đưa tay sờ lên trán người này. Đây là một thanh niên trẻ tuổi, ngũ quan cân đối, chắc hẳn là một người đàng hoàng, lương thiện. Một linh hồn như vậy rất đáng giá. Sau khi được bàn tay ông chủ chạm vào, người thanh niên bèn hồi tỉnh. Anh ta từ từ mở mắt ra. Khi nhìn thấy con người áo mũ chỉnh tề trước mặt mình, liền bật ra lời cầu cứu trong vô thức. Nước lớn quá. Ông chủ an ủi anh ta. Nước đã bắt đầu rút rồi. Sau đó đỡ anh ta dậy. Để tôi giúp anh. Cũng thật kỳ lạ, người thanh niên bỗng cảm thấy có một luồng sức mạnh lan truyền đến khắp các cơ quan và cơ bắp của mình. Vừa mới hồi tỉnh từ trong giấc ngủ nặng nề, lập tức cảm thấy tinh thần sung mãn, toàn thân dồi dào tinh lực. Người thanh niên đứng thẳng dậy, nhìn khắp xung quanh. Anh nhìn thấy vô số xác thân đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Phản ứng đầu tiên của anh là: chúng ta hãy xem còn có người nào sống sót hay không. Nói rồi vươn cổ xem xét những cái xác ở gần đó. Ông chủ lập tức có ấn tượng rất tốt với anh ta. Người này thật chính trực, còn có tấm lòng nghĩa hiệp. Ông chủ không còn đặt trọng tâm vào việc thu mua linh hồn của anh ta nữa. Xác chết bị ngâm trong nước đều ngả màu tím tái, cơ thể trương phình, khuôn mặt húp hít. Anh thanh niên mới nhìn hai ba người đã trao tít đôi mày. Anh không chịu nổi sự khủng khiếp nhường này và thứ mùi hôi thối sạc sụa khi ở quá gần xác chết. Ông chủ quyết định giúp anh ta. Ông chủ đã cảm nhận được trong phạm vi có thể nhìn thấy chỉ có một hơi thở sự sống. Ông bước về phía trước, nhìn thấy trên một tấm ván lập lờ có một người đàn bà đang nằm trên đó. Tấm gỗ vốn là một cánh cửa đã cứu mạng cô ta. Ông chủ nói với anh thanh niên: hãy nhìn người ở trên tấm ván kia, có lẽ cứu được. Anh thanh niên bèn lội ngay xuống nước, đẩy tấm ván vào bờ. Ông chủ không có ý định giúp anh ta. Tất cả đều do anh ta một mình thực hiện. Ông chủ muốn quan sát anh ta. Anh thanh niên đưa tay thăm dò hơi thở của cô gái. Cô ấy vẫn thở. Rồi anh ta vác cô gái lên vai. Anh thanh niên thấy hơi khó hiểu. Tại sao anh lại khỏe đến thế? Nhưng có được sức khỏe để cứu người, điều này khiến anh cảm thấy vui vẻ. Cô gái rất nặng, nhưng bước đi của anh ta lại rất vững vàng và kiên định. Trước niềm vui tràn đầy chính nghĩa, anh không hề sinh mối nghi ngờ. Ông chủ nói: trước mặt có một ngôi nhà đổ nát, chúng ta hãy đưa cô ấy vào đó. Phía trước là một ngọn núi nhỏ, trông chẳng hề ăn nhập chút nào với cảnh ngập lụt xung quanh. Tuy là một căn nhà đổ nát, nhưng ngôi nhà dường như không hề có dấu vết bị nước lũ phá hủy. Gỗ vẫn bóng loáng và chắc chắn. Hơn nữa trong căn nhà lại la liệt thức ăn, có hoa quả, còn có một miếng thịt nướng. Anh chàng kia chẳng kịp băn khoăn, đặt ngay cô gái trên vai xuống, rồi ngồi thụp trên nền nhà đưa tay bốc ăn luôn. Ông chủ đứng cạnh nói: chắc là bọn cướp để lại. Anh chàng không đếm xỉa đến ông chủ. Anh ta cố gắng nhồi nhét hết tất cả những gì có thể ăn được vào miệng. Ông chủ nhìn anh ta nhai nuốt nhồm nhoàm, trong lòng đã có tính toán. Ông hỏi: "Anh có muốn sau này sẽ không bao giờ bị đói nữa không?" Anh chàng nhìn ông chủ nói: "Chính vì thế nên tôi mới tham gia cách mạng." Ông chủ nói: "Cách mạng đến cuối cùng có lẽ chẳng cứu nổi ai. Anh và những người anh yêu quý vẫn bị đói như thường." Anh chàng bèn hỏi: "Vậy chúng tôi còn có thể làm gì?" Lúc này cô gái được cứu đã hồi tỉnh lại. Cô rên lên. Đúng lúc ông chủ chuẩn bị trả lời, thình lình anh ta rú lên một tiếng thảm thiết, sau đó hai mắt trợn ngược rồi ngã vật xuống đất. Sau lưng anh chàng đang ngã sóng xoài kia có một người con gái với hòn đá to tướng trên tay. Trên hòn đá dính vệt đỏ tươi, còn trên đầu của con người đang nằm dưới đất đang ổng ộc tuôn ra một dòng sông máu. Ông chủ kinh hãi nhìn cô gái. Cô ta lên tiếng: "Điều kiện ông đưa ra tốt thế, chỉ bằng hãy để tôi làm." Nãy giờ ta vẫn ở phía sau hai người đàn ông, ngay họ trao đổi. Hòn đá rất nặng, cô ta đặt trở xuống dưới đất. Cú đập hết sức lực này vừa nãy khiến cho cô ta kiệt sức, đầu váng mắt hoa. Ông chủ không tài nào tin nổi đàn bà con gái lại có thể tàn độc đến như vậy. Cô gái vừa hổn hển vừa nói: "Ông nói có thể trường sinh bất lão, còn nói có thể tận hưởng tất cả vinh hoa phú quý, cho nên tốt nhất hãy để cho tôi làm." Ông chủ không thích cô ta, ông cự tuyệt: "Tôi không cần đàn bà." Cô gái bèn nói: "Thù lao hậu hĩnh như vậy, chắc chắn sẽ phải làm những việc không minh bạch. Những việc như thế, tôi có năng khiếu bẩm sinh." Ông chủ không đếm xỉa đến cô ta, đi thẳng ra khỏi căn nhà đổ nát. Cô gái phía sau chuẩn bị bám theo, nhưng chỉ nhìn thấy hai chân ông chủ vừa bước ra khỏi ngôi nhà. Ngôi nhà lập tức tan biến, không còn chút dấu vết. Cô ta rùng mình kinh hãi, đến khi kịp hoàn hồn mới kêu lên: "Pháp thuật cao siêu, thật là tuyệt diệu." Ông chủ cứ thế đi thẳng về phía trước, cô gái bám theo sau ông, vừa đi vừa nói: "Tôi tên là Trần Tinh, vốn là tứ phu nhân trong một phủ lớn, nhưng một trận thủy tai đã khiến tôi tan nát cửa nhà. Nhưng ông đừng nhìn vào cái danh phu nhân của tôi, thực ra tôi xuất thân nghèo hèn. Nếu ông không chê, ông hãy để tôi đi theo làm người hầu cho ông." Ông chủ dừng bước, quay vụt người lại, giơ tay định đập xuống đỉnh đầu của cô ta. Cô gái nhanh nhẹn thụp tay người xuống, cuống cuồng rú lên: "Không, không, không, tôi không muốn chết, tôi muốn trường sinh bất lão, tôi muốn sống đời trường thọ đến nghìn vạn tuổi." Nói rồi cô ta liều mạng ôm chặt lấy hai chân ông chủ. Nhìn cái vẻ quyết liệt tràn đầy phẫn hận ấy, bàn tay của ông chủ đã không hạ xuống đỉnh đầu cô ta. Bàn tay dừng lại lơ lửng trên đỉnh đầu cô gái, không thể đành tâm. "A!" Đột nhiên cô gái lại gào lên thất thanh. Ông chủ thu tay lại, quay người bước tiếp về phía trước. Cô gái cuối cùng cũng ngậm miệng, lặng lẽ đi theo ông chủ. Thực ra cô vẫn chưa biết người đàn ông kia đang làm cái trò trống gì. Cô chỉ biết đi theo ông, viễn cảnh sẽ không tồi. Ông chủ không giết cô ta, đã giữ cô ta lại, cho cô ta làm việc cùng. Cô ta cũng rất đỗi thản nhiên. Thấy ông chủ moi ra một lá gan, móc lấy một quả tim người, hoặc là rứt đứt một cánh tay, móc lấy một đôi mắt, cô ta cũng chỉ ồ lên một tiếng, sau đó ngoan ngoãn đưa hai tay đón lấy. Đối với cô ta, như thế thì có thấm tháp gì. Điều khủng khiếp nhất từ trước đến nay chỉ là sự đói khát. Ăn không đủ no, bụng lúc nào cũng sôi lên quặn thắt, đói khát. Còn rùng rợn hơn bất kỳ cảnh tượng thịt rơi máu chảy nào. Cô ta không có khái niệm gì về đạo đức, phải trái, đúng sai. Chỉ có một khát vọng duy nhất là thức ăn ngon của nhân gian. Có vẻ như cô ta cũng là một lựa chọn tốt cho vị trí bạn đồng hành. Sống cùng nhau một thời gian không lâu, ông chủ liền bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về cô ta. Điều đáng quý nhất ở người đàn bà này, đó là cô ta không hề có lòng trắc ẩn. Cô ta phũ phàng với tất cả mọi người. Cô ta không có lòng xót thương, đồng cảm, biết ơn, vốn có của con người. Tay chân, nội tạng, tri thức, tuổi trẻ, niềm vui của người phàm trần. Cô cần lấy là lấy luôn. Tay chân nhanh nhẹn, đỡ lấy, mang đi. Trên mặt không hề có mảy may đau xót. Những cảnh đời bi thảm đến bao nhiêu cũng không hề khiến cô ta động lòng. Ông chủ hiểu, về đặc điểm này, cô ta xuất sắc hơn ông. Nửa năm sau, ông chủ và Tinh đã trở thành hai người chủ của hiệu cầm đồ. Cảm ơn ông chủ đã cho tôi hy vọng, Tinh nói, và khom lưng với một dáng điệu hết sức đáng yêu. Ông chủ nhìn người đàn bà này. Từ nay, đời đời kiếp kiếp, ông sẽ cùng bầu bạn với cô ta. Quý thính giả thân mến, có thể nói rằng Trần Tinh quả là một cô gái dám bất chấp, không chỉ bất chấp cái chết, bất chấp để được làm con ma no, mà còn bất chấp cả nhân phẩm vì cái ăn. Cái đói làm cho cô gái Trần Tinh mờ cả mắt, đến nỗi có lẽ chẳng việc gì cô không dám làm. Nơi đầu tiên mà Tinh đặt chân đến khi đến tỉnh thành là Thanh Lâu. Chốn mà cô gái như Tinh có lẽ chưa bao giờ biết đến sự tồn tại của nơi đó trên đời. Xin làm việc không được, Tinh xin được làm như mấy chị kia. Bà chủ bảo với Tinh, chúng nó là gái đĩ, đêm nào cũng phải lên giường với đàn ông. Tinh thản nhiên, cũng không sao. Một cô gái nông thôn ít tuổi như Tinh đã có thể tặc lưỡi thản nhiên với công việc mà có thể nói là đáng khinh rẻ nhất xã hội lúc bấy giờ. Một xã hội coi trọng danh tiết của một người con gái. Cũng phải, khi mà cái đói ám ảnh con người ta, chỉ cần một miếng thịt mỡ thôi cũng có thể trở thành cả vũ trụ lồng lộng, thì danh tiết có là gì? Danh tiết có dùng để kiếm ăn được đâu? Khi mà bị đuổi khỏi Thanh Lâu, Tinh tìm đến gia đình cần cô thuê. Chỉ với một ý nghĩ và mong muốn giản đơn là được ăn là ổn rồi. Thế nhưng cái công việc cô phải làm lại còn khổ hơn cả làm ruộng, khiến Tinh lần đầu tiên trong đời cảm thấy không muốn ăn, mà có ăn cũng chẳng thấy ngon miệng. Thế là Tinh bắt đầu dùng gian kế. Tinh quả thật chẳng phải kẻ khờ, càng không phải là kẻ không biết tham vọng. Dù tham vọng của cô chỉ đơn giản chỉ là được một bữa ăn thỏa thê, no nê. Xét cho cùng, ăn uống dù sao cũng là nhu cầu cơ bản của con người. Khi đã bị cái đói ám ảnh, khi mà người ta sợ cái đói hơn cả sợ chết, thì phần bản năng sẽ lấn át phần con người. Khi đã bị đẩy đến đường cùng, thì nào có việc gì là không thể. Tới đây thì thời lượng của chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 22 giờ đêm mai cùng với những trang truyện tiếp theo của Hiệu cầm đồ số 8.